Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 755, người ngu ngốc có phúc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Nhiên nhìn xem đang tại cười ngây ngô đại huyết nghiêu. Hắn đến bây giờ đều không thể tin được, gia hỏa này có thể nhanh như vậy liền mang đến món bảo vật này. Ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy đại huynh đệ nóng lòng như thế. Thật sự là rất có ý tứ. Đại huyết nghiêu cười ha ha, vui sướng tiếng cười đem nhà kho không gian bầu không khí đều cho mang bắt đầu chuyển động. Sắc mặt của Tô Nhiên trở nên có chút biến thành màu đen. Hắn hiện tại càng cảm giác này đại huyết nghiêu tại lừa bịp chính mình. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đại huyết nghiêu đồng học, như thế nào cảm giác ngươi học xấu? Tô Nhiên phiền muộn chừng đại huyết nghiêu nhất nhãn, tức giận nói đến, đang bề bộn lắm, không có việc gì ta hãy đi về trước. Đừng nóng vội a, đại huynh đệ. Trước đều ta thở một ngụm lại nói, thấy Tô Nhiên thật sự có đi ý. Đại huyết nghiêu nhanh chóng dùng sức nuốt nhổ nước miếng, rồi mới từ trong bao đem một quyển hắc sắc triệu hoán bảo điển rút xuất ra. Cầm lấy, đây là ngươi cần cấp 3 triệu hoán bảo điển. Đại huyết nghiêu tướng này bản bảo điển đưa cho Tô Nhiên. Nhếch miệng cười cười, chờ nhìn Tô Nhiên ở trước mặt hắn xuất khứu. Này, Tô Nhiên không thể tin được đem triệu hoán bảo điển cầm trong tay. Trước tiên dò xét lên. Triệu hoán bảo điền, LV3, hắc ám, vượt mức đạt được một cái ma giới sủng vật triệu hoán không gian. Em ma, thật đúng là, Tô Nhiên mục đích hiện chấn kinh, không dám tin nhìn về phía đại huyết nghiêu. Này bảo điển ngươi là từ đâu lấy được, cần bao nhiêu tiền, ta hiện tại liền chuyển cho ngươi. Ha ha, không tốn một phân tiền. Đại huyết nghiêu thấy được Tô Nhiên bộ dạng này kinh ngạc bộ dáng. Rốt cục tới nhịn không được, cười ha hả, không tốn tiền, Tô Nhiên trong mắt hoặc ý càng đậm, chẳng lẽ là đại huyết nghiêu làm nhiệm vụ có được, có thể đây cũng quá đúng dịp a, đều đại huyết nghiêu tiêu dừng lại. Lúc này mới hưng phấn đối với Tô Nhiên nói, đại huynh đệ, ngươi là không biết, ngay tại ngươi cùng ta nói, ta liền tiếp cái ẩn tàng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành may mắn lấy được một khối thần nguyện thạch. Cái gì, thần nguyện thạch, còn không đợi đại huyết nghiêu nói xong, Tô Nhiên liền lên tiếng kinh hô, vô cùng đau đớn khiển trách đến. Sau đó ngươi liền dùng thần nguyện thạch thay đổi như vậy cái thứ đồ hư. Quá phá sản ngươi rồi, ôi chao, đại huynh đệ biết thần nguyện thạch, đại huyết nghiêu kinh ngạc sốc nhấc lên nồng đậm lông mi. Cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ngươi cũng biết, vậy không dễ chơi, nói nhảm, thần nguyện thạch thế nhưng là được xưng nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện thần thạch. Người nào không biết, tiểu tử ngươi lại dùng này thần thạch thay đổi một quyển bảo điền. Đầu óc bị lừa đá a, cơ hội tốt như vậy. Vì cái gì không đổi tầm mộng kính đâu này, thật làm cho ngươi làm tức chết. Tô Nhiên sọ não thiếu chút khí nứt ra, phiền muộn tràn ngập cả khuôn mặt. Đây chính là thần nguyện thạch, toàn bộ thần ma đại lục cũng không thấy được một hai khối. Nếu việc này bị các người chơi biết, đoán chừng đại huyết nghiêu tướng sẽ bị phun sinh hoạt không thể tự gánh vác a, tầm mộng kính là cái gì? Đại huyết nghiêu mê mang chừng mắt nhìn, hỏi hướng Tô Nhiên, Tô Nhiên trong chớp mắt cảm giác chính mình triệt để bị đánh bại. Liền độc miệng tâm cũng không còn. Đại huynh đệ, này thần nguyện thạch dùng cũng sẽ dùng, không có gì cùng lắm thì, đều ta về sau lần nữa đến một khối, đến lúc đó để cho ngươi tới đổi. Đại huyết nghiêu ngu ngơ cười cười, không có chút nào đem chuyện này để trong lòng, đều về sau lần nữa đến, thực cho rằng này thần nguyện thạch là bên đường rau cải trắng. Dự đoán được liền được, trong lòng Tô Nhiên tràn ngập bất đắc dĩ. Chính mình vì gom đủ này 3 miếng tiền cổ tệ, phí bao nhiêu lực, đến bây giờ dây đồng tiền quỷ nguyên rủa còn không có bài trừ đó. Nhưng này đại huyết nghiêu, vì tiện một cái nhiệm vụ để cho hắn lấy được thần nguyện thạch. Này người với người chênh lệch, như thế nào lại lớn như vậy đâu này? Huyết nghiêu, người dùng này thần nguyện thạch hối đoái đạo cụ thời điểm. Có cái gì không giá lớn? Tô Nhiên nghĩ tiến thêm một bước hiểu rõ này thần nguyện thái công hiệu. Chờ mình ma chi lời tiên đoán có thể sử dụng, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Chấm, có, đổi lấy càng là cao cấp bảo vật, giá lớn càng lớn, này thần nguyện thái thuộc tính thượng cũng đã ghi chú rõ. Đại huyết nghiêu nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, vậy ngươi hối đoái này bản triệu hoán bảo điền, sở trả giá cao là cái gì? Không có giá lớn a, ta cũng buồn bực việc này đâu. Này thần nguyện thạch một chút giá lớn đều không cần, liền cho ta hối đoái ra tới. Thực bạn tâm giao, đại huyết nghiêu hiển lộ rất là vui vẻ, đặc biệt là nói đến không cần giá lớn, tựa như buôn bán lời bao nhiêu tiện nghi đồng dạng. Nếu ngươi là hối đoái cây mộ phần thảo, đoán chừng này thần nguyện thạch có thể miễn phí đem tặng cho ngươi một ngụm quan tài. Nhìn xem đại huyết nghiêu bộ dạng này trung nhị bộ dáng. Tô Nhiên lại càng là khí không đánh một chỗ, như thế thần vật cứ như vậy bị đơn giản trà đạp. Hắn càng nghĩ càng đau lòng, đại huynh đệ, ngươi đều cho ta không ít thứ tốt, trong nội tâm của ta một mực băn khoăn, chỉ cần có thể trợ giúp cho ngươi, như thế nào đều được. Đại huyết nghiêu vui tươi hớn hở nói đến, nói gần nói xa toàn bộ đều cảm giác thành tựu, thì ra là thế này, huyết nghiêu, cảm ơn ngươi. Tô Nhiên trịnh trọng nói đến, trong nội tâm tràn ngập cảm động, đều là bởi vì hắn, đại huyết nghiêu mới không chút do dự đem thần nguyện thạch cho dùng. Điều này có thể không để cho hắn cảm động, tạ gì, hai ta là huynh đệ, đại huyết nghiêu vỗ ngực một cái, chẳng hề để ý nói đến, ừ, huynh đệ. Tô Nhiên bị này hai chữ thiêu đốt nội tâm nóng hổi. Đầu nóng đầu, có huynh đệ cảm giác. Thật tốt, đúng rồi, đưa ngươi, đoán chừng tại về sau nội dung nhiệm vụ, ngươi có thể sử dụng đến. Tô Nhiên trước đem trong tay triệu hoán bảo điển cho sử dụng. Đều đệ tứ sủng vật không gian ổn định, lúc này mới móc ra 50 chương tích họa phù cùng 50 bình dưới nước hô hấp dược tề. Cùng nhau đưa cho đại huyết nghiêu, đây là vật gì, đại huyết nghiêu tiếp nhận, mắt nhìn này hai loại đạo cụ thuộc tính. Kinh hỉ nói, ai ôi, thật sự là đồ tốt, đây quả thực quá thực dụng, khác tùy tiện tặng người. Cái đồ chơi này có thể không rẻ. Tô Nhiên mở miệng nhắc nhở, liền đại huyết nghiêu như vậy chất phác trung thực tính cách. Bị người bán còn muốn đám người kiếm tiền, nếu như bị có tâm người thấy được, đoán chừng rất nhẹ nhàng liền có thể từ đại huyết nghiêu trong tay lừa gạt đi. A, không rẻ. Vậy ngươi trả lại cho ta nhiều như vậy? Không muốn không muốn, đại huyết nghiêu nhanh chóng đẩy đi ra. Nhất thời cảm giác những cái này đạo cụ có chút phòng tay. Nói cái gì cũng không thu. Nhận lấy, ta cũng không có thiếu. Tô Nhiên nghiêm sắc mặt, túc vừa nói đến, lấy ta làm huynh đệ liền nhận. Đừng tại đây lầm bà lầm bầm đấy. Ha ha, hảo, ta đây liền không khách khí. Đi, mang ngươi nhìn ra trò hay, đều đại huyết nghiêu tướng những cái này đạo cụ đều thu. Sau đó Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, thần thần bí bí nói đến, cái gì tốt hí, hắc hắc, đi ngươi sẽ biết, tại một chỗ bí ẩn nhiệm vụ trong không gian, bất phũ chi hạc đang cưỡi cái kia hoàng kim thạch đầu nhân. Hành tẩu tại tràn ngập lầy lội trên đường, nước đổ khó hốt. Không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng của ta. Chấm, trong lúc bất chợt, bất phũ chi hạc tựa như điên tựa như hô lên âm thanh. Đem dưới thân thạch đầu nhân cho lại càng hoảng sợ. Đều lần này truyền thừa ban thưởng tới tay. Ta chắc chắn để cho cái chết tiệt nước đổ khó hốt biết. Chọc giận lão tử kết cục có nhiều thảm. Bất phũ chi hạc càng nghĩ càng tức giận. Đặc biệt là ở trên sinh tử đài ngủng kia gấp mấy. Quả thật đều là tại cạo trong lòng của hắn thịt, hắn cùng với nước đổ khó hốt ở giữa thù hận, cũng bị hắn thật sâu khắc vào nội tâm. Cách chương.